Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 928, Diệp Thu không chết. Theo thời gian trôi qua, trong doanh địa dần dần tản ra một trận đậm đà mùi thịt. Không giống với cá nướng mùi cá vị, cũng khác biệt với nướng chim hoặc là ăn mày chim tản mát ra mùi thơm ngát vị. Giờ này khắc này, theo trên đống lửa đống kia thịt nướng trên tản mát ra mùi thơm nhất định nồng nặc, liền như là đưa thân vào một miếng thịt trong rừng. Nồng nặc kia mùi thịt, mang theo khó khoan miêu tả mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Câu đến, nguyên bổn đã ăn đến buồn bực no bụng nhị nữ nhịn không được cổ họng lên nước bọt. A, heo này thân quá thơm. Avril nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nói ra, ta chưa từng có ngửi được qua thơm như vậy thịt heo. Một bên Lưu Thao cũng là tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Xác thực so với bình thường thịt bò muốn thơm. Đang tại dáng chịu đi mỡ heo Diệp Thu cười cười nói. Hẳn là cùng cái này dã chư ăn đồ vật có quan hệ đi. Trên thực tế, tại Đại Hán Đế Quốc, phổ thông nuôi trong nhà heo đực, tại dài đến trình độ nhất định về sau, đều sẽ đưa chúng nó tiến hành thiến. Vừa đến, là vì để chúng nó dài thân. Cái này thứ hai cũng là vì phòng ngừa thịt của bọn nó biến vị. Bởi vì, làm heo đực dài đến nhất định tuổi tác về sau, chúng nó trong cơ thể hormone liền sẽ từng bước đi sâu vào trong thịt. Vị thịt liền sẽ 603 trở nên cực kỳ hỏng bét. Mà thiến thì có thể rất tốt ngăn chặn hiện tượng này sinh ra. Nguyên nhân chính là như thế. Theo toàn bộ thời gian phạm vi đến so sánh, Đại Hán Đế Quốc thịt heo là ăn ngon nhất. Bởi vì quốc ngoại, nhất là tại Âu Mỹ Đế Quốc, xuất phát từ cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, bọn hắn đối heo đực là không thực hành thiến. Vậy thì đưa đến Âu Mỹ địa khu heo đực thân, vị đạo cực kém. Thế nhưng là, tòa này trên hoang đảo đầu này dã chư vương cũng không một dạng. Tuy nhiên đã trưởng thành đã lâu, nhưng là đầu này dã chư vương thân lại không có chút nào ý vị. Nướng đi ra ngoài mùi thơm so với Đại Hán Đế Quốc tỉ mỉ bồi dưỡng ra được kim hoa hai đầu ô đều muốn thơm nước dụ phong. Đối với cái này, Diệp Thu cũng chỉ có đem nó quy kết làm đối phương ăn ngon. Một giờ về sau, Diệp Thu hoàn thành đối chư mỡ lá chế biến. Nhìn xem cái kia hoàn toàn một nồi chế biến đi ra ngoài trong chẻo mỡ heo, Diệp Thu không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Tại cầm cái kia một nồi mỡ heo bỏ qua một bên về sau, Diệp Thu lại qua kiểm tra một chút những cái kia thịt heo. Đã không sai biệt lắm. Diệp Thu tiến lên nhìn một chút những cái kia thịt heo. Sau đó đưa chúng nó từng cái từ trên giá lấy xuống. Dùng phiến lá bao hết mấy khối thân, đưa chúng nó bỏ vào trước đó nướng ăn mày chim hố đất bên trong. Sau đó cầm bên cạnh bùn đất bao trùm lên đi, lại tại bên trên khuynh đảo một chút lửa than, lần nữa bốc cháy. Về phần những thứ khác khối thịt, Diệp Thu thì là đưa chúng nó tiếp tục treo ở đã dần dần yếu ớt lửa than bên trên. Dùng lửa than thêm nhiệt tiếp tục nướng lấy, đến, nếm thử một chút xem, có ăn ngon hay không. Tại hoàn thành những này về sau, Diệp Thu dùng loan đao nạo vài miếng heo rừng thịt bắp đùi hạ xuống. Đưa cho nhị nữ, a, thật là nóng, thật là nóng. Avril cũng vô dụng tay, trực tiếp há mồm theo Diệp Thu trên tay cắn một khối thịt heo rừng. Một bên thổi vừa ăn tiến vào trong miệng, a thơm quá, ăn ngon. Tại nhai mấy lần về sau, Avril lập tức kích động cuồng điểm đầu này nói ra. Cái này thịt heo ăn quá ngon, thân không có chút nào lão, nhai rất dai, lại không tê răng, ăn ngon. Một bên Lưu Thao cũng là đưa tay nhận lấy Diệp Thu trong tay thịt heo rừng phiến, nhét vào trong miệng nhai hai lần, hai mắt vừa mở, trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Ăn ngon thật. Nhìn xem nhị nữ cái kia một mặt hạnh phúc bộ dáng, Diệp Thu cười cười, đưa tay hướng về trong miệng lấp một khối thịt heo. A, một giây sau, Diệp Thu hơi hơi nhắm mắt lại, hoàn toàn trầm tĩnh ở cái này mỹ vị thịt heo bên trong. Thu, năng lượng lại cho ta đến cùng một chỗ sao? Ngay tại Diệp Thu vẫn còn ở dư vị heo này thịt mỹ vị thì hắn liền cảm giác được có người tại đong. Đưa cánh tay của mình, mở mắt vừa nhìn, liền nhìn thấy Avril chính nhất khuôn mặt mong đợi ngươi nhìn xem chính mình. Bên trên thịt heo, nhìn xem Avril cái kia gương mặt thèm ăn hình dáng, Diệp Thu không khỏi nghiêm chỉnh bật cười. Mà kết quả sau cùng chính là, nửa giờ đợi, Avril bụng lấy tròn vo cái bụng, nằm ngửa bên trong nhà gỗ, thẳng hừ hừ, ôi, không xong rồi, chướng chết ta, ô ô ô, thật là khó chịu, ta lần sau cũng không tiếp tục ăn nhiều như vậy. Thế nhưng là, cái kia thịt heo thật ăn quá ngon, chấm ngoặc kép, nhìn xem Avril một bên ôm bụng khó chịu thẳng hừ hừ. Một bên vẫn còn tại liếm láp miệng trở về chỗ thịt heo rừng vị đảo. Diệp Thu cùng Lưu Thao không khỏi nhịn không được cười lên. Không sai biệt lắm, đã rất muộn, Diệp Thu nhìn sắc trời một chút. Lúc này, mặt trăng đã từng bước tây trầm. Về mặt thời gian đến thôi toán, cũng đã không sai biệt lắm 10 giờ rồi. Mau ngủ đi thôi, Diệp Thu vừa cười vừa nói. Ngươi cũng muộn lắp đặt. Lưu Thao nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, vừa định vào nhà, bất thình lình dừng một chút, sau đó đưa tay theo Diệp Thu khóe miệng bốc lên một miếng thịt nhẹ vứt xuống một bên. Ban đêm ăn thân, đừng quên đánh răng. Nói xong câu đó về sau, Lưu Thao liền bước nhanh chạy vào bên trong nhà gỗ, nhìn xem Lưu Thao cái kia cũng như chạy trốn bóng lưng. Diệp Thu sửng sốt một chút, nhẹ nhàng lau khóe miệng, cười, ban đêm, tại cầm mỡ heo bảo tồn tốt về sau, Diệp Thu lại tại bốn phía kiểm tra một chút, xác định hết thảy không việc gì về sau, liền vào phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, đang nghỉ ngơi trước đó, hắn theo thường lệ đối màn ảnh nói một tiếng ngủ ngon, mà liền tại Diệp Thu ba người dưới nước về sau. Đặt ở bên người hắn điện thoại di động lần nữa lặng yên không một tiếng động bắt đầu vận hành. Đại Hán Đế Quốc sáng sớm, hết thảy đều như thường ngày tiếp tục lấy. Chỉ là, so sánh với ngày xưa, một ngày này sáng sớm thì lộ ra nặng nề hơn nhiều. Bởi vì, Diệp Thu, chết, đúng, tại video phát sóng trực tiếp cắt đứt một ngày sau đó. Vô số người đều đã xác nhận. Diệp Thu chỉ sợ là đã chết, làm Diệp Thu đáng tin fan, các tín đồ càng là giống như tận thế hàng lâm bình thường. Triệt để không có sinh khí, giao ra hung thủ, nghiêm trị hung thủ, đây là từ hôm qua ban đêm bắt đầu liền ở thế giới các quốc gia trên Internet xuất hiện khẩu hiệu. Theo không hoàn toàn thống kê, ở nơi này ngắn ngủi trong vòng một đêm. Toàn cầu trên 100 quốc gia thì có mấy chục triệu người ở trên mạng liên danh thỉnh nguyện. Mãnh liệt yêu cầu phán xử mấy cái kia ý đồ sát hại Diệp Thu. Trên thực tế cũng hại chết mấy trăm vị trí hành khách hung thủ tử hình. Rất nhiều cấp tiến fan càng là yêu cầu toàn cầu phát sóng trực tiếp đối bọn hắn xử tử hình. Những này đáng chết hỗn đàn. Bọn hắn hẳn là xuống địa ngục. Bọn hắn đều hẳn là bị treo cổ. Dạng này giận mắng kéo dài suốt cả đêm, đến buổi sáng vẫn là nối liền không dứt. Cứ như vậy, một mực chờ đến buổi sáng 8 giờ, ngay tại vô số dân mạng vẫn còn ở lòng đầy căm phẫn đối những hung thủ đó tiến hành giận mắng vây quét thời điểm, trên mạng lưới, một tin tức liền như là một đạo thiểm điện đồng dạng lóe ra. Lập tức tựa như cùng một đường đi vòi rồng, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ mạng lưới. Diệp Thu phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi. Hắn không có chết. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.